Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332: Đưa ngươi trở về. Xoẹt, Bạch Vũ Triết đem Tử Ngọc Thương cho rút trở về, cười lạnh nói, sớm một chút nói không là tốt rồi sao? Nhất định phải thụ thống khổ này, thật đúng là tiện cốt đầu. Kỳ thật, lão giả sắc mặt khó coi, miệng lớn thở hổn hển, trong lòng càng là sợ không thôi. Vừa rồi loại đau khổ này thật rất khó chịu, hơi bình phục một chút tâm cảnh sau đó, mới mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta là tại Lạo Giang bên trong phát hiện trọng yếu bảo vật. Đồng thời Diệu Nhật Tông cũng biết chuyện này, cho nên song phương bắt đầu tranh đấu, trước mắt còn bất phân thắng bại. Về phần là bảo vật gì, vậy ta liền thật không biết. Bạch Vũ Triết nhíu mày, lần này hắn ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Lão giả này chính là thiên trùng cảnh cường giả, miễn cưỡng xem như Hắc Nguyệt Tông cao tầng, nhưng là tuyệt đối không tính là hạch tâm, không biết cụ thể bảo vật gì cũng coi là bình thường. Trên thực tế, đừng nói là lão giả này, liền xem như Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông hạch tâm, kỳ thật cũng còn không biết cụ thể là cái gì. Trừ Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông bên ngoài, còn có hay không những tông môn khác tham dự? Bạch Vũ Triết vẫn mở miệng hỏi, nếu là phát hiện bảo vật gì, mà lại để cái này hai đại tông môn đều dốc sức xuất động, hẳn là sẽ không quá kém, cho nên hắn cũng có chút hứng thú. Gia lịch luyện, không phải là vì sinh tử tôi luyện, còn có các loại kỳ ngộ sao? Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông mặc dù không tính là đỉnh tiêm tông môn, thế nhưng miễn cưỡng có thể đưa thân nhất lưu tông môn. Mà lại, tại đại lục hướng Tây Bắc, cũng chỉ bọn hắn hai cái tông môn mạnh nhất. Lão Giang tại Diệu Nhật Tông hậu phương, khoảng cách Hắc Nguyệt Tông khá xa, chính là một đầu đại giang, bên trong cũng không ít cường đại trong nước hung thú. Ở trên sông đoạt bảo vốn là rất có độ khó, còn có Lam Vân Tông cùng Thẩm gia. Bất quá Lam Vân Tông chính là phụ thuộc chúng ta Hắc Nguyệt Tông. Bất quá Thẩm gia là phụ thuộc Diệu Nhật Tông. Lão giả lúc này ngược lại là thật biết gì nói nấy. Tham chiến cũng liền mấy cái này tông môn thế lực, cơ bản cũng coi là phương hướng Tây Bắc đại bộ phận cường đại tông môn đại chiến. Đều nói xong, ta có thể đi được chưa? Bà ngoại người gặp Bạch Vũ Triết tựa hồ đang trầm tư, thử hỏi một câu, trong lòng vẫn tương đối lo lắng. Ta đưa ngươi đi thôi. Bạch Vũ Triết không lạnh không nhạt nói một câu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ây, lão giả kia sững sờ, vội vàng nói, không, không cần, chỗ nào muốn phiền phức ngươi, lão hủ chính mình trở về liền tốt. Trong nháy mắt đó, hắn kém chút liền đáp ứng. Nếu là người này đem chính mình đưa đến Hắc Nguyệt Tông lần này chỗ tập hợp, vậy liền có thể trực tiếp báo thù a. Bất quá hắn vẫn là không dám. Vạn nhất tại tặng quá trình bên trong, tiểu tử này đột nhiên đổi ý hạ độc thủ đâu. Ha ha, không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Bạch Vũ Triết cười cười sau đó, trong tay Tử Ngọc Thương nhoáng một cái, nháy mắt quán xuyên lão giả kia ngực, đâm thủng hắn trái tim. Loại thương thế này, cường đại hơn nữa võ giả cũng không có cứu. Ngươi gạt ta. Lão giả kia lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin cùng oán độc thần sắc, cúi đầu nhìn xem ngực tán thương, máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Bạch Vũ Triết nháy mắt rút về Tử Ngọc Thương, thu nhập chữ vật khí bên trong, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc mắt, quay người cưỡi lên Long Huyết Mã, tiếp tục tiến lên. Lão giả này hắn tự nhiên không thể bỏ qua, đã hắn muốn tham dự đoạt bảo, vậy làm sao có thể để cho lão nhân này trở về báo tin đâu. Dù sao giết nhiều một cái thiếu giết một cái, cũng đều đã đắc tội Hắc Nguyệt Tông, hắn hoàn toàn không cần quan tâm. Hắc Nguyệt Tông võ giả, cùng cảnh giới cùng Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có biện pháp so sánh. Chênh lệch hoàn toàn không thể đạo lý kế. Đừng nói là Bạch Vũ Triết, cho dù là Thông Thiên Tháp phổ thông ban tùy tiện ra một người, đều có thể ở đây điên cuồng ngược sát cùng cấp bậc võ giả. Lão Giang, dù sao cũng là hắn phải qua đường, liền thuận tiện đi xem một chút đi. Bạch Vũ Triết cưỡi Long Huyết Mã một đường nhanh chóng tiến lên. Bất quá lại so trước đó càng thêm cảnh giác. Hắn rời đi đại lộ, chuyên môn tìm một số đường nhỏ tiến lên. Đã hai cái này tông môn phát sinh đoạt bảo đại chiến, như vậy nửa đường khẳng định còn sẽ có không ít người đụng phải, dù sao cũng là chuyện phiền toái. Lão Giang vị trí tại Liệt Dương thành hậu phương, cũng chính là lệch nam phương hướng. Bạch Vũ Triết tại trên đường nhỏ quyết định phương hướng một đường đi nhanh. Trên đường vẫn là đụng phải một chút hai đại tông môn người, hơn nữa còn là Diệu Nhật Tông người chiếm đa số. Bất quá cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Diệu Nhật Tông đệ tử thái độ ngược lại là so với Hắc Nguyệt Tông muốn tốt hơn nhiều. Bất quá gặp được Bạch Vũ Triết cũng rất là cảnh giác, cần đề ra nghi vấn một phen, sau đó khuyên hắn tốt nhất đừng hướng Lão Giang phương hướng đi. Bạch Vũ Triết ngoài miệng đáp ứng, nhưng trên thực tế có thể hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ bất quá, cùng Diệu Nhật Tông, hắn cũng không muốn phát sinh cái gì xung đột. Dù sao Chu Văn Phong chính là Diệu Nhật Tông thế hệ này đệ nhất thiên tài. Ban đầu ở Thông Thiên Tháp thiên tài ban thời điểm, song phương quan hệ coi như đi qua, mà tại Bạch Vũ Triết rời đi không lâu sau đó, Hắc Nguyệt Tông nhân mã liền phát hiện kia chừng 30 người thi thể. Đầu tiên là một đệ tử phát hiện, về sau lập tức báo cáo cho tông môn cao tầng, rất nhanh liền đến một đám người, cầm đầu chính là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Thiếu phụ này đồng dạng cũng là một thân màu đen quần áo bó váy, ăn mặc cực kỳ già dặn, dung mạo không tính đặc biệt xuất chúng, thế nhưng toán tương đối xinh đẹp, đặc biệt là thân hình của nàng, một thân bó sát người váy áo đưa nàng nghiền ép vô cùng xinh đẹp. Người này tên là Đạm Đài Vân, chính là Hắc Nguyệt Tông chân chính nhân vật trọng yếu, là trưởng lão đoàn bên trong một thành viên, niên kỳ thật còn không tính lớn, không đến 100 tuổi. Lúc trước cũng là Hắc Nguyệt Tông một đời thiên kiêu nhân vật. Có biết hay không là Diệu Nhật Tông vị đại nhân vật nào xuất hiện rồi? Đạm Đài Vân đi đến xong việc phát sân bãi sau đó, một bên kiểm tra thi thể, một bên hỏi ra trước phát hiện vị kia đệ tử. Hồi trưởng lão, tiểu nhân không biết, tiểu nhân lúc ấy là liên lạc không được bọn hắn, cho nên mới tới xem một chút. Tên đệ tử kia vội vàng cung kính hồi đáp. Đạm Đài Vân sắc mặt hơi ngưng trọng, kiểm tra lão giả kia thi thể sau đó, lại nhìn đệ tử khác thi thể, lập tức chân mày cau lại. Lão giả kia trên thân có 3 khu vết thương đạn bắn, bụng dưới vị trí trực tiếp bị xỏ xuyên, trên vai kia một chỗ vết thương không sâu, nàng nhìn không ra manh mối gì đến. Còn có tâm bẩn một thương kia cũng là xuyên qua, mà lại lấy nàng ánh mắt đến xem, cái này 3 khu vết thương trừ bụng dưới một thương kia bên ngoài, cái khác 2 nơi đều là không có chút nào sức chống cự. Nói cách khác, cái này thiên trùng cảnh lão giả tại trong tay đối phương, cơ hồ liền không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Về phần đệ tử khác, bọn hắn tất cả đều là bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh chết, cũng không phải là chết bởi lợi khí. Cá biệt đệ tử trên thân có thể nhìn ra hẳn là nắm đấm phát động công kích. Đạm Đài Vân không đoán ra được đối phương đến cùng là một người, vẫn là không ít người, nhưng là chiến đấu tràng diện, tuyệt đối là một trận hoàn toàn không ngang nhau tàn sát. Diệu Nhật Tông bên trong có thực lực như thế người, hẳn là không nhiều mới là. Về phần có loại thực lực này, lại là dùng súng hay là tay không chiến đấu người, nàng trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. cân nhắc một trận sau đó, Đạm Đài Vân để thuộc hạ đem bọn hắn thi thể đều mang trở về. Sau đó một lần nữa phái người đóng tại nơi này. Khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định phải thời khắc đều chú ý Diệu Nhật Tông động tĩnh. Rất nhiều nơi đều cần trấn giữ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN